Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, không được ta tới đi. Người đến là ba cái mặc đứng đắn quân phục quân binh. Ba người bọn họ trong tay đều ôm một đống hư hao chiến binh. Hiển nhiên là muốn đem những này tàn binh ném đến binh trong hầm đi. Ba người này theo thứ tự là kho binh khí Trần Tư Nam, Triệu Đông Tây cùng Vũ Nhất Điền, ba người này đều là đỉnh cấp chiến sĩ thực lực, bình thường từ bọn hắn đến giữ gìn kho binh khí thường ngày. Mấy tên này không có bao nhiêu chiến đấu bản sự, nhưng là ỷ vào cấp trên có người, đối với rất nhiều tân binh đều là một bộ cao cao tại thượng bộ dáng. Cho dù là một chút lão binh muốn đến kho binh khí bên trong đòi hỏi binh khí, đều không thiếu được cho bọn hắn một chút chỗ tốt, bọn hắn mới có thể đem chân chính binh khí tốt lấy ra. Binh giả, trên chiến trường làm sao có thể tay không tấc sắt? Đây cũng là Dương Vũ, Sấu Hầu cùng Từ Tiểu Cường đến binh hố tìm kiếm binh khí duyên cớ. Ba người bọn họ nghe được Trần Tư Nam nói kia khinh bỉ lời nói, nội tâm đều không thoải mái, nhưng là bọn hắn nhìn, bọn hắn đúng là mới tới, bị lão binh nói lên vài câu lại coi là ủy khuất gì đâu. Sấu Hầu, ngươi nhanh đi tìm ngươi binh khí đi. Dương Vũ bình tĩnh đối Sấu Hầu nói. Được rồi, Sấu Hầu lên tiếng, liền hướng phía binh trong hầm nhảy xuống. Nếu như không có Tiểu Hắc từ cái này binh hố ở trong móc ra thanh này tam xoa thương, hắn là thật cảm thấy cái này binh hố ở trong tất cả đều là tàn binh. Hiện tại hắn lại không phải nghĩ như vậy, có lẽ còn có thể tìm tới đồ tốt. Tiểu Hắc thì là theo Sấu Hầu lại một lần nữa chui xuống dưới, phảng phất là không muốn cho Sấu Hầu cướp đi cái khác đồ tốt. Từ Tiểu Cường thì là thầm nói, những này tàn binh muốn tới làm gì dùng? Trần Tư Nam ba người bọn họ bị người làm như không thấy, thần sắc liền âm trầm xuống. Trần Tư Nam lại một lần nữa mở miệng nói, các ngươi tai điếc sao? Nghe không được bản đại gia? Ngươi có thể nói tiếng người, chúng ta nghe không hiểu các ngươi đang nói cái gì. Dương Vũ mang theo vẻ mặt thành thật chi sắc, hỏi ngược lại. Phốp, Từ Tiểu Cường còn là lần đầu tiên gặp Dương Vũ cái này một mặt, trong nháy mắt nhịn không được bật cười. Lần này cũng không tốt, Trần Tư Nam bọn hắn tính tình vốn là không tốt, lại nghe được Dương Vũ thế mà mắng lại bọn hắn, lúc này liền nổi nóng. Trần Tư Nam đối bên người hai người nói, xem ra mấy cái này tân binh chứng không biết chúng ta kho binh khí tam kiệt lợi hại, cho bọn hắn một điểm nhan sắc nhìn một cái. Triệu Đông Tây, Vũ Nhất Điền hai người lên một lượt trước, vò động lên tay khớp nối, một bộ đánh định hình dạng của ngươi. Từ Tiểu Cường, ngươi lên đi. Dương Vũ đối bên người Từ Tiểu Cường nói, ngươi thật đúng là đem mình làm đại ca a, ngươi là ngục nô, ta là tốt a. Từ Tiểu Cường bất mãn nói, chỉ bằng thực lực của ta so với ngươi còn mạnh hơn. Dương Vũ trả lời một câu để Từ Tiểu Cường biệt xuất nội thương. Hiện thực chính là như thế tàn khốc, đây là thực lực vi tôn thế giới. Từ Tiểu Cường nhẫn nhịn một bụng lửa quát, hai người các ngươi cặn bã tới nhận lấy cái chết. Từ Tiểu Cường là cao cấp chiến sĩ cảnh giới, càng có được một môn chạy trốn bản sự, cũng không đem đối phương để vào mắt. Thế nhưng là rất nhanh, hắn liền hoàn toàn xui xẻo. Từ Tiểu Cường ỷ vào tốc độ của mình chi lợi, trước ra tay với Triệu Đông Tây, một con ẩn chứa không nhỏ uy lực nắm đấm liền đánh về phía Triệu Đông Tây mặt. Trong lòng của hắn đắc ý thầm nói, đánh người đánh trước mặt, một chữ thoải mái. Chỉ tiếc quyền của hắn còn chưa tới Triệu Đông Tây mặt thời điểm, mặt của hắn trước bị Triệu Đông Tây một quyền đánh trúng, một con mắt trong nháy mắt sưng đỏ, đau đến hắn liên tiếp lui về phía sau. Dám mộng ta Triệu khoái quyền trước mặt chơi quyền, thật sự là buồn cười. Triệu Đông Tây khinh thường cười nói, Triệu Đông Tây có cái ngoại hiệu gọi khoái quyền, ra quyền như gió, khó mà ngăn cản. Từ Tiểu Cường ăn một cái thiệt thòi, cũng không có nhụt chí, quay người đối bên người Vũ Nhất Điền đá ra một cước. Một cước này thế nhưng là ẩn chứa toàn lực của hắn, phải tất yếu đòi lại một điểm mặt mũi. Đồng dạng, chân của hắn còn không có đá trúng Vũ Nhất Điền, liền bị Vũ Nhất Điền hậu phát tiên chế, một cước thăm dò tại hắn dưới bụng, đem hắn thăm dò đến thổ huyết lăn bay ra thật xa. Vũ Nhất Điền chân chỉ lên trời đá ra một chữ ngựa, cười lạnh. Tại ta, một cước giết trước mặt trời thối pháp. Quả thực là muốn chết. Vũ Nhất Điền cường đại nhất chính là dùng chân, nhưng chân làm dạn núi thạch, hủy cây cối. Từ Tiểu Cường lần này thật bị thương rất nặng, một cái con mắt bị đánh sưng, bụng tức thì bị đá dạ dày phủ lăn lộn, muốn đứng lên đều có chút khó khăn. Hắc hắc, hiện tại quỳ xuống đến nhận lầm đều trễ. Mấy người các ngươi tân binh chứng nghe cho kỹ, tại trong quân doanh lớn nhất chính là nắm đấm. Trần Tư Nam cười lạnh nói, ngươi vẫn được không được? Không được ta tới đi. Dương Vũ hướng phía Từ Tiểu Cường hỏi. Dương Vũ cùng Từ Tiểu Cường còn không quá quen, mặc dù bọn hắn hiện tại xen lẫn trong cùng một chỗ, thế nhưng là Từ Tiểu Cường có sự kiêu ngạo của mình, vẫn là xem thường hắn cái này nghèo túng tử tước, cảm thấy là Dương Vũ liên lụy Vạn Lam Hinh, cho nên Dương Vũ từ hôm nay lên liền để Từ Tiểu Cường minh bạch. Ba người bọn họ hiện tại là người trên một cái thuyền, không có hắn chống đỡ đà không được. Được, nam nhân sao có thể nói mình không được chứ? Từ Tiểu Cường kinh quát to một tiếng, liền bắn lên, thân hình nện bước cổ quái bộ pháp đối Triệu Đông Tây cùng Vũ Nhất Điền giết tới. Từ Tiểu Cường đã là rút ra Dương Vũ đưa cho hắn kia một thanh cự đao. Đây chính là tướng cấp chiến đao, tại hắn tồi động phía dưới, đúng là phát huy ra không nhỏ uy lực, khiến cho Triệu Đông Tây cùng Vũ Nhất Điền liên tục né tránh. Trần Tư Nam trường kỳ tại kho binh khí ở lại, tự nhiên có thể một chút nhận ra Từ Tiểu Cường trong tay cự đao là đồ tốt. Hắn gọi quát, đồ vật, một ruộng đem hắn đao giành lại đến. Ta muốn, Triệu Đông Tây cùng Vũ Nhất Điền hai người đồng thời phát lực. Một người làm quyền như xuất thần nhập hóa, một người đá chân xảo diệu đến cực điểm, rất nhanh liền đem Từ Tiểu Cường đánh cho chiến binh tuột tay. Thân thể bị thương, Từ Tiểu Cường lại một lần nữa bị đánh bay, máu tươi đều phun ra mấy lượng, thật sự là hỏng bét cực kỳ. Mắt thấy kia một thanh cự đao liền rơi xuống Triệu Đông Tây trong tay thời điểm, có người càng nhanh đem thanh này cự đao cho giữ lại trong tay. Cây đao này thế nhưng là ta trên chiến trường giành được, các ngươi muốn cầm đi cũng phải hỏi một chút ta mới là. Dương Vũ nhìn xem Triệu Đông Tây cùng Vũ Nhất Điền lạnh nhạt nói. Tiếp lấy hắn lại bù một câu, nếu như các ngươi có thể xuất ra 2-3 đem ngang hàng chiến binh đến đổi, ngược lại là có thể tặng cho các ngươi. Bị điên hài tử, Triệu Đông Tây khinh thường nói một tiếng về sau, một con thốn quyền đánh ra, một đạo tấc thước trong một chớp mắt vọt tới Dương Vũ dưới bụng. Quyền này nhanh thật thật nhanh, để cho người ta khó lòng phòng bị. Triệu Đông Tây không phải người ngu, hắn có thể cảm nhận được Dương Vũ cùng vừa rồi tiểu tử kia không giống. Dù là cái kia ra vẻ mà thôi đều là ra dáng, cho nên hắn ra quyền liền không lưu tình. Triệu Đông Tây có khoái quyền danh xưng là đối quyền pháp của hắn chứng minh tốt nhất. Dương Vũ cũng xác thực không có tránh thoát một quyền này, bị Triệu Đông Tây đánh trúng phần bụng. Ngay tại Triệu Đông Tây coi là Dương Vũ ăn một quyền này của hắn không chết cũng muốn trọng thương thời điểm, lại phát hiện Dương Vũ đứng tại chỗ bất động, khiến cho hắn hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Đây chính là ngươi quyền, làm sao mềm nhũn một điểm lực đạo đều không có? Không phải là không có ăn cơm duyên cớ. Dương Vũ nhìn thẳng vào mắt Triệu Đông Tây mang theo vẻ khinh thường nói, kia lại ăn ta một quyền, Triệu Đông Tây quát lên một tiếng, trên nắm tay lại ngưng tụ lực lượng cường đại hơn, nắm đấm như là sao băng lại lần nữa đối Dương Vũ cùng một cái vị trí đánh ra. Bôn lưu quyền, quyền kinh mãnh liệt, lực lượng bá đạo, lại là một quyền rơi trên người Dương Vũ, đáng tiếc vẫn không có thể tiếc đến Dương Vũ mảy may. Lần này, Dương Vũ không đợi hắn thu quyền, đã là nắm hắn cánh tay yếu ớt nói, vô dụng như vậy quyền còn giữ làm gì? Răng rác, a, Dương Vũ đem Triệu Đông Tây cánh tay trực tiếp cho bẻ gãy rơi mất. Kia chói tai thanh âm lượt vang lên xung quanh, Triệu Đông Tây tiếng kêu thảm thiết càng như mổ heo thanh âm phá vỡ trời cao. Vũ Nhất Điền cấp tốc ở một bên đối Dương Vũ đá ra bảy chân, rất một cước đều ẩn chứa bá đạo chi lực, hướng Dương Vũ đầu, cái cổ, eo, hạ bàn chờ khác biệt yếu hại chào hỏi mà tới. Vũ Nhất Điền là chân chính không giữ lại chút nào địa xuất thủ. Hắn là tuyệt đối không thể cho Dương Vũ nửa điểm đánh trả cơ hội. Bằng không Triệu Đông Tây chính là kết cục của hắn. Chỉ bất quá Vũ Nhất Điền ra chân mặc dù nhanh, thế nhưng là Dương Vũ phản ứng càng nhanh, trực tiếp sát lấy Triệu Đông Tây liền ngăn tại trước người hắn. Lấy Triệu Đông Tây vì khiên thịt đem Vũ Nhất Điền công kích hoàn toàn ngăn cản. Triệu Đông Tây thì là hoàn toàn bi kịch, được thu chân không kịp Vũ Nhất Điền liên kích mấy cước, cơ hồ là mệnh vẫn tại chỗ. Vũ Nhất Điền thì là bị tức đến không nhẹ, thế nhưng là hắn vừa mới thu chân, Dương Vũ đã là lấn đến gần đi qua, một con trưởng ấn hung hăng đập vào bộ ngực của hắn, đem hắn lồng ngực đều đánh cho lõm xuống dưới, một ngụm máu tươi gấp phun ra ngoài, nặng nề mà ngã xuống đất phía trên, khó mà lại đứng lên. Triệu Đông Tây cùng Vũ Nhất Điền đều là tại Dương Vũ chỉ trong một chiêu liền giải quyết hết. Đây chính là đem Trần Tư Nam làm cho sợ hãi. Trần Tư Nam thực lực cùng bọn hắn hay không sai biệt lắm. Dù là mạnh hơn bọn họ một điểm, thế nhưng là muốn đánh bại bọn hắn đều muốn phế bên trên một phen chắc chờ. Sao có thể giống Dương Vũ như vậy tùy tiện có thể giải quyết rơi? Từ Tiểu Cường nhìn xem cường đại như vậy Dương Vũ, cũng nhịn không được xóa hiện mấy phần vẻ phức tạp. Mặc kệ Dương Vũ trước kia là thân phận gì, hiện tại Dương Vũ xác thực chính là một cái ngục nô binh. Muốn thu hoạch được công nhận của hắn, có lẽ còn phải đợi hắn chân chính thoát khỏi ngục nô thân phận về sau. Dưới mắt hắn chỉ là nhiều hơn mấy phần vẻ kính sợ. Một cái cường đại võ giả, mặc kệ hắn là thân phận gì, đều có thể để cho người ta kính sợ. Huống chi Dương Vũ cảnh giới cùng hắn tương đương, nhưng là chỗ bảo phát đi ra chiến lực để cho người ta ngưỡng mộ núi cao. Loại này vượt cấp mà chiến thiên tài, chính là đại tiểu thư trong miệng nói tới yêu nghiệt đi. Khó trách đại tiểu thư đối nàng đừng mắt nhìn nhau. Từ Tiểu Cường ở trong lòng khẽ thở dài. Sau một khắc, Dương Vũ đã là cướp đến Trần Tư Nam trước đó, đem Trần Tư Nam dọa đến liên tiếp lui về phía sau. Hắn quát to, ta là kho binh khí thủ vệ Trần Tư Nam, ngươi nếu là dám đánh ta. Hắn chưa nói xong, Dương Vũ đã là nắm chặt Trần Tư Nam vạt áo, sau đó tại trên mặt hắn liên tục địa giận phiến. Ba ba, bảo ngươi xem thường chúng ta những tân binh này, bảo ngươi tại trước mặt chúng ta làm mưa làm gió, bảo ngươi không đem bản tử tước để vào mắt. Ngoặc kép, Dương Vũ giận phiến Trần Tư Nam. Động tĩnh thế nhưng là không nhỏ, nhưng là rất nhiều người đều không đến đánh cái này náo nhiệt. Dù sao binh hố ngay tại Tử Vong Quân Đoàn địa bàn. Tử Vong Quân Đoàn không nhận quân quy có hạn chế, chỉ cần không quang minh chính đại địa giết người một nhà, hết thảy đánh nhau đều có thể tự do. Dương Vũ trọn vẹn phiến Trần Tư Nam thập bát trưởng, đem hắn đánh thành đầu heo, sau đó mới đưa hắn đẩy ngã trên mặt đất, cũng từ trên cao nhìn xuống nói, về sau đừng mắt chó coi thường người khác, không có quả ngon để ăn. Trần Tư Nam muốn tự tử đều có, hắn coi là đối phương là tân binh chứng, không đủ gây sợ, thật không nghĩ đến đụng tới sát tinh a. Ngươi chờ. Trần Tư Nam không cam lòng nói, hắn bao lâu không có bị người khi dễ thành dạng này. Thù này nhất định phải báo. Ngay tại Dương Vũ muốn nói cái gì thời điểm, binh hố ở trong đột nhiên có một đạo côn mang sông tiêu mà lên. Trọn vẹn đạt đến mấy trượng xa, đưa tới không nhỏ động tĩnh. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.